chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, nữ câm thân phận. Có điều, không có khả năng nhanh như vậy. Phải nói là, Vương Đại Đông căn bản là không có rời đi. Cứ việc những người này đem trên thân khí tức che giấu lên, nhưng hắn lại làm sao có thể giấu giếm được Vương Đại Đông đâu. Lúc đó phía trên thuyền cứu sinh thời điểm, hắn thì đã phát hiện những người này thực là một nhóm võ giả. Chỉ có cái kia nãy giờ không nói gì con gái, là người bình thường. Lúc đó thuyền cứu sinh, trừ Mộ Minh cái kia một chiếc bên ngoài, mỗi một chiếc thuyền cứu sinh trên người đều là ngồi đầy. Mà chiếc này thuyền cứu sinh phía trên cũng chỉ có 10 người. Như vậy người khác đi nơi nào đâu? Rất rõ ràng là cái này võ giả tạo thành đội ngũ, đem trên thuyền người bình thường cho đuổi xuống, sau đó đem thuyền cứu sinh cho đoạt. Đương nhiên, đây đều là Vương Đại Đông suy đoán, cho nên hắn mới mượn ra đi tìm kiếm thức ăn, đến sò xét một chút những người này. Trên thực tế, hắn vẫn giấu kín dưới đáy nước, không nghĩ tới đám người này vậy mà vô cùng hung ác đến trình độ này. Đùa bỡn nữ câm cũng coi như, lại còn muốn giết người ăn thịt. Vẫn là gầy gò nam tử phản ứng nhanh, một tay lấy gần nhất dã tử cho chộp trong tay. Người đừng nhúc nhích, không phải vậy ta giết nàng. Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại, không nghĩ tới đối phương sắp chết đến nơi, lại còn dám đến uy hiếp hắn. Ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Thả ta một con đường sống. Không có khả năng, đã dạng này, vậy liền để nàng bồi ta chết chung đi. Gầy gò nam tử giữ tợn quát, liền muốn nhất trưởng đánh nát dã tử đỉnh đầu. Nhưng mà, bàn tay hắn đánh tới dã tử trên trán, nhưng căn bản không thể đả thương dã tử. Dã tử thậm chí đều không có cảm thấy có bao nhiêu đau. Ta nội lực vậy mà không có. Người kia ngạc nhiên phát hiện, chính mình nội lực, vậy mà đột nhiên biến mất sạch sẽ. Ngươi cho rằng ta hội một chút chuẩn bị cũng không có. Liền rời đi, Vương Đại Đông cười lạnh, từng bước một hướng về gầy gò nam tử đi đến. Gầy gò nam tử rốt cục cảm giác được hoảng sợ, bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Tha mạng, ta sai, ta biết sai. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Những người kia gặp lão đại bọn họ đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự nhiên cũng là bị hoảng sợ mộng, mà lại bọn họ ngạc nhiên phát hiện thể nội lực vậy mà cũng phi tốc biến mất. Phải biết nhóm người này bên trong thì gầy gò nam tử thực lực hơi mạnh, đạt tới siêu phàm cảnh sơ cấp, mà người khác lợi hại nhất cũng liền phàm nhân cảnh trung cấp mà thôi. Tha cho ngươi, không có vấn đề, ta không sẽ giết ngươi. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, người chính là đã xuất hiện tại gầy gò nam tử trước mặt. Ngay sau đó, một nắm chặt gầy gò nam tử cánh tay, đem bẻ gãy, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Vương Đại Đông liền đem gầy gò nam tử hai tay hai chân đều cho đoạn. Sau đó trực tiếp đem ném vào hải lý, đoạn hai tay hai chân, nội lực lại bị phế rơi, gầy gò nam tử chẳng mấy chốc sẽ bị chết đuối. Người có rất nhiều loại kiểu chết, bị chết đuối tuyệt đối là vô cùng thống khổ một loại. Gặp Vương Đại Đông như vậy, dứt khoát liền đem gầy gò nam tử cho phế. Người khác đều bị dọa sợ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Vương Đại Đông thay Lưu Đồng cùng Hạ Vân giải huyệt. Những người này, Vương Đại Đông căn bản không phải động thủ, tự có tiểu nữ cảnh cùng Hạ Vân đi thu thập bọn họ. Thảo mẹ nó, ngươi không phải muốn thảo ta sao? Ngươi đến a. Hạ Vân vốn chính là bạo tính khí, lúc này bắt được một cái mở miệng vũ nhục nàng nam nhân cũng là một trận hành hung. Sau khi đánh xong, trực tiếp đoạn đối phương cái chân thứ ba, sau cùng cũng bị Hạ Vân ném vào hải lý. Tuy nhiên Hạ Vân là cảnh sát, nhưng đối loại này vô cùng hung ác người, nàng lại là không có chút nào đồng tình. Tiểu nữ cảnh không thể so với Hạ Vân kém. Nữ đế quyền thi triển ra, rất nhanh liền đem còn thừa mấy người đánh răng rơi đầy đất. Tha cho chúng ta đi, chúng ta đều là bị buộc. Tha các ngươi tại vừa mới khi dễ người ta thời điểm có nghĩ tới hay không muốn tha cho người khác? Hạ Vân một mặt cười lạnh, những người này làm ra sự tình, quả thực xúc sinh không bằng. May mắn Vương Đại Đông cũng không có thật rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sư phụ, đem bọn hắn đều giết đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn vốn là cũng không có tính toán muốn thả những người này đường sống. Loại người này, để bọn hắn còn sống, cũng là đối thế giới một loại uy hiếp. Không có chút gì do dự, trực tiếp đem tất cả nhân thủ chân đều bẻ gãy, sau đó ném xuống biển đi. Cho đến lúc này, tiểu nữ cảnh mới ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay ô ô khóc lên. Nàng còn tưởng rằng nàng sẽ không còn được gặp lại Vương Đại Đông. Hắn lại cứu ta một lần. Hạ Vân trong đôi mắt đẹp hiện lên phức tạp ánh mắt. Trấn an được Lưu Đồng, Vương Đại Đông vén rèm lên. Ô, ô, nữ câm nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời đại hống đại khiếu. Có thể nhưng căn bản kêu không ra tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Gặp nữ câm trên thân vẫn không có bất luận cái gì quần áo. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Đối với Lưu Đồng nói, Đồng Đồng, cho nàng bộ y phục, một mực trấn an nửa giờ, nữ câm mới dần dần bình ổn lại. Về sau nữ câm dùng nước biển tại trên bong thuyền viết chữ. Mọi người mới minh bạch nữ câm thân phận. Nguyên lai, nữ câm là một biết rõ danh xí nghiệp lão tổng ngàn vàng. Giống như Tần Tuyết, cùng bằng hữu đi ra đến giải sầu. Thế nhưng là đâu? Lại không nghĩ rằng gặp phải dạng này sự tình, chẳng những bị một đám nam nhân đùa bỡn, còn bị cắt mất đầu lưỡi. Đầu lưỡi thứ này bị cắt, cái kia chính là cả một đời bị thương, căn bản không có cách nào khôi phục lại. Thì liền Vương Đại Đông y thuật cũng làm không được, nhưng khá tốt là nàng còn sống, mà mang nàng đến bằng hữu cũng đã bị những thứ này cực kỳ tàn ác võ giả trực tiếp giết chết. Nữ câm viết viết chính là nước mắt, chính là lạch cạch rơi xuống. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Tiểu nữ cảnh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nữ câm phía sau lưng, an ủi nữ câm. Vương Đại Đông vạch lên thuyền cứu sinh, lại trở lại thuyền chìm địa phương. Biển bên trên thi thể có chút đã bắt đầu hư thối, phát ra trùng thiên hôi thối. Sư phụ, chúng ta tại sao phải trở về? Thối quá, tiểu nữ cảnh che mũi. Ô ô nói ra, các loại cơ hội, Vương Đại Đông nói, những thi thể này, thượng đế cấm khu là nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ muốn ở chỗ này chờ, thượng đế cấm khu người thì nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá, trung nữ phản ứng thực sự quá cường liệt. Vương Đại Đông đành phải đem thuyền lại hoa xa một chút. Sau đó phải làm sự tình cũng là các loại. Nhưng, liên tiếp 3 ngày đi qua, trên mặt biển vẫn không có một điểm động tĩnh. Có ít người thi thể đều sắp bị hải điều ăn sạch sẽ. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nặng nề. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Thượng đế cấm khu cũng không phải là muốn những thi thể này. Mà trung nữ cũng bắt đầu xuất hiện mất nước triệu chứng, đặc biệt là giã tử, bởi vì là người bình thường, nghiêm trọng nhất, bờ môi vỡ ra rất nhiều lỗ hổng. Nhìn bộ dạng này, mọi người kiên trì không bao lâu. Rốt cục, tại mọi người nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trên mặt biển rốt cục xuất hiện động tĩnh. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển dần dần hiện lên một cái cự đại to lớn chi vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.